Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, diệt trừ Danzo. Quấy nhiễu phi lôi thần chi thuật rời đi tọa độ so dùng phong ấn thuật phong ấn không gian thao tác. Độ khó còn lớn hơn. Nói cách khác, nhượng một người ngốc một cái địa phương dễ dàng. Nhượng một người bất kể thế nào chạy trốn. Nhưng thủy chung còn tại cái này cái địa phương. Suy nghĩ một chút biết liền biết có nhiều khó khăn. Đệ nhị đại nhân, vậy ngài biết rõ là người nào làm sao? Yamanaka Vie suy đoán đệ nhị Hokage 8 phần 10 cũng không có cái gì đầu mối. Nhưng là ôm lấy thử một lần thái độ. Yamanaka Vie vẫn là mở miệng hỏi xuống. Quả nhiên, đệ nhị Hokage nghe được Yamanaka Vie vấn đề sau. Trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái biểu thị hắn cũng không biết. Mà lúc này, đệ nhị Hokage linh hồn chỉ lát nữa là phải từ trong thân thể hoàn toàn chia lìa. Đệ nhị Hokage nhìn Yamanaka Vie liếc mắt nghiêm túc nói đến. Người trẻ tuổi, sau đó thôn liền giao cho các ngươi. Mới vừa rồi đệ nhị đại nhân không phải còn bởi vì ta có Uchiha nhất tộc huyết mạch mà nghĩ trừ mất ta sao? Ha ha, người trẻ tuổi không nên nhỏ như vậy tâm nhãn. Người mới vừa rồi cũng nói, coi như ta hoàn toàn phục sinh, đều thắng không ngươi, ta tin tưởng ngươi có như vậy thực lực, mà ngươi đang đối mặt ta thuật, không sử dụng đại hình nhẫn thuật, chỉ là bị động phòng điều khiển, là sợ phá hoại thôn đi. Cái này nói rõ ràng ngươi đối với, đúng, thôn vẫn rất có tình cảm, coi như ngươi có Uchiha nhất tộc huyết mạch, đem thôn giao phó cho ngươi, ta cũng yên tâm. Đệ nhị Hokage giải thích đến. Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Hắn thề, hắn mới vừa rồi chỉ là đối với. Đúng, đệ nhị Hokage thuật cảm hứng thú, mới sẽ chọn chống cự. Còn như có thể hay không phá hoại thôn, hắn thật đúng là không có cân nhắc. Bất quá thông qua cùng đệ nhị Hokage trao đổi, nhất là tại Yamanaka Vie xác nhận Senju nhất tộc biến mất chân tướng sau. Đối với. Đúng, đệ nhị Hokage đổi cái nhìn không ít. Đệ nhị Hokage người này, thiếu sót không ít có thể ít nhất đầu não thông minh. Dám làm dám là, đáng tiếc hắn chấp chính phong cách quá mức bảo thủ. Nghi ngờ quá nặng, Yamanaka Vie nhất định sẽ không thích cái này Hokage. Nhưng là thân là Hokage Senju Tobirama biết mình không đủ. Hắn không có đem Hokage vị giao cho một mực làm theo hắn lý niệm Danzo. Mà là giao cho cùng hắn đại ca Senju Hashirama lý niệm có chút tương tự Sarutobi Hiruzen đảm nhiệm. Đệ tam Hokage, không thể không nói cũng là một loại trí tuệ. Còn có càng mấu chốt một điểm, Sarutobi Hiruzen cũng không phải là Senju nhất tộc tộc nhân. Đệ nhị Hokage có thể lựa chọn Senju nhất tộc người ngoài đảm nhiệm Hokage. Cái này biểu hiện rõ ràng hắn là thôn có thể từ bỏ gia tộc lợi ích. Một điểm này Yamanaka Vie tự hỏi không làm được. Vì vậy tại Senju Tobirama linh hồn thăng ngày một khắc kia, Yamanaka Vie hướng lấy hắn trọng trọng gật đầu nói đến. Đệ nhị đại nhân yên tâm, có ta ở đây thôn không sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Senju Tobirama linh hồn cười cười rời đi. Đưa đi Senju Tobirama sau đó, Yamanaka Vie đem mục quang chuyển hướng Danzo. Tại Yamanaka Vie cùng Senju Tobirama nói chuyện trời đất sau, Danzo nảy sinh chạy trốn ý nghĩ. Ngay cả mình lão sư đều không giúp hắn. Danzo hy vọng cuối cùng chính là đệ tam Hokage. Danzo thậm chí nghĩ xong thấy đệ tam Hokage sau đó, liền cùng đệ tam Hokage nói là Yamanaka Vie cho gọi ra Senju Tobirama. Cái này loại đùa bỡn người chết linh hồn thuật. Đệ tam Hokage là nhất chán ghét. Đến lúc đó sau nhất định sẽ cùng Yamanaka Vie trở mặt. Nghĩ xong giải thích sau đó, Danzo lập tức lên đường, hướng lấy đệ tam Hokage ra chạy đi. Kakashi đương nhiên sẽ không nhượng cái này loại sự tình xảy ra. Trực tiếp ngăn lại Danzo. Ám bộ nhẫn giả vốn cũng muốn giúp đỡ, nhưng là bị Kakashi ngăn cản. Danzo năng lực quá mức quỷ dị. Những thứ này ám bộ nhẫn giả mặc dù không yếu, nhưng là đối phó không Danzo. Kakashi không nghĩ nhìn mình bộ hạ chịu chết, mà một bên Yamanaka Vie cũng không tiến lên giúp đỡ ý tứ. Một mặt Danzo là một khó có được rèn luyện cơ hội. Một cái khác Phương Sơn Trung Viễn muốn nhìn một chút Kakashi bây giờ thực lực đến mức nào. Trọng yếu nhất là, Yamanaka Vie cảm giác Kakashi thực lực hẳn là tại Danzo trên. Kakashi phương thức chiến đấu cùng Hatake Sakumo rất tương tự. Lấy đao thuật cùng lôi độn nhẫn thể thuật làm chủ. Có thể cũng có bất đồng địa phương. Kakashi bởi vì Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato duyên cớ, so với Hatake Sakumo tới chú trọng hơn tốc độ. Vì vậy Kakashi chảm kích lực tàn phá cũng không có Hatake Sakumo lớn như vậy. Nhưng là tốc độ cực nhanh. Một đao tiếp lấy một đao. Mà Danzo, không hổ là trải qua bách chiến nhẫn giả. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là dồi dào. Chớ nói chi là Danzo còn có một tay tại Konoha có thể tính là số 1 số 2 phong độn. Mới vừa rồi tại Yamanaka Vie tay dưới Danzo tỏ ra không có sức đánh trả. Là bởi vì là Yamanaka Vie tốc độ quá nhanh. Hiển nhiên Kakashi không có nhanh chóng như vậy độ. Cho nên bằng lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng phong độn nhẫn thuật. Nguyên bản hẳn so Danzo cường Kakashi. Trong lúc nhất thời rằng co không được. Mà Danzo cũng một chút hướng lấy ám bộ phòng điều khiển yếu kém nhất địa phương di động. Kakashi hiển nhiên cũng minh bạch Danzo ý đồ. Hắn hừ lạnh một tiếng mở ra Seragon. Có Seragon động tĩnh thị lực giúp đỡ. Kakashi tại Danzo kết ấn thời gian liền biết rõ hắn muốn khiến lấy cái gì thuật. Có thể trước thời hạn tránh. Danzo phong độn nhẫn thuật mất đi hiệu quả. Cùng trước đối chiến Hatake Sakumo như vậy. Kakashi phân ra một cụ ảnh phân thân. Kakashi ảnh phân thân dùng lôi thuấn thân di chuyển nhanh chóng đến Danzo sau lưng. Danzo có Shisui Seragon Kakashi ảnh phân thân động tác cũng không có lừa gạt được hắn. Nhưng là Danzo cũng không biết rõ Kakashi tính toán làm nha. Chỉ là theo bản năng cùng ảnh phân thân kéo dài khoảng cách. Kakashi thấy vậy lộ ra nụ cười. Hắn bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời sử dụng. Lightning Cutter, đây là cái gì? Đáng chết. Danzo nhìn thấy Kakashi bản thể cùng ảnh phân thân. Lightning Cutter, trong nháy mắt liên kết. Ý thức được không ổn. Đáng tiếc Kakashi cũng không có cho hắn cơ hội. Tại Danzo còn chưa tới phải làm ra phản ứng thời gian. Lôi truyền, lôi độn chakra trong nháy mắt tê dại Danzo thân thể. Kakashi khống chế lấy hắn ảnh phân thân tiến lên, chặt đứt Danzo cổ họng. Chứng kiến Danzo mấy lần khởi tử hoàn sinh, Kakashi không dám khinh thường chút nào. Như cũ cảnh giác nhìn xem chung quanh. Quả nhiên, mấy giây sau, Danzo thân ảnh xuất hiện ở ám bộ vòng vây ở ngoài. Không được, mau đuổi theo. Kakashi vội vàng hướng ám bộ nhẫn giả ra lệnh cho. Không cần. Danzo liền giao cho ta đi. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh xuất hiện ở Danzo trước mặt. Yamanaka Vie, ngươi, nhìn thấy Yamanaka Vie xuất hiện. Danzo mặt xám như cho tàn. Hắn biết rõ hôm nay chính mình chạy không? Danzo đại nhân, có phải hay không Seragon hao hết? Y tà nạp kỳ, không thể dùng. Danzo hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Mà là âm thầm vận chuyển chakra, thúc dục trước ngực mình phong ấn. Thế nào? Còn không hết hy vọng. Muốn dùng, trong, tứ tượng phong ấn, hãm hại ta một cái. Danzo đại nhân, chớ quên ta nhưng là Yamanaka nhất tộc thành viên. Nói xong Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo. Serinyan, đem Danzo linh hồn kéo đến băng chi thế giới trong. Băng chi thế giới Trung Sơn Trung Viễn khống chế lấy vô tận phong tuyết trong nháy mắt đem Danzo linh hồn băng phong, rồi sau đó trực tiếp gõ bể khối băng. Danzo cứ như vậy vĩnh viễn ở lại băng chi thế giới trong. 1642-4271 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.